Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Đồ Đằng Thần Minh, Hắc Thạch Bộ Lạc, Đại trưởng lão Hắc Ô lều trướng bên trong. Phụ thân, ta không hiểu, ngươi vì sao nhất định phải cái kia Hắc Lăng thi thể. Cái kia Hắc Lăng không qua một cái phế vật mà thôi. Chết cũng sẽ chết, hắn thi thể thì có ích lợi gì? Hắc Tháp nhìn trước mắt một tên một đầu bím tóc, làn da ngăm đen, mang theo một cái khoen mũi lão giả, mở miệng nói ra, Tháp, ngươi không hiểu, cái kia Hắc Lăng mặc dù mất đi đồ đằng huyết mạch, nhưng huyết dịch của hắn dù sao từng chiếm được ta bộ lạc Hắc Thạch đồ đằng cao nhất tán thành. Tuyệt không phải loại người bình thường huyết dịch có thể so sánh với. Đem kỳ huyết dịch rút ra, ủ thành huyết tử. Tất nhiên có thể trợ vi phụ đột phá tu vi. Đến lúc đó cái kia Hắc Kim cùng Hắc Mộc cũng không tiếp tục là vì cha đối thủ. Vi phụ liền có thể trở thành Hắc Thạch bộ lạc mới tộc trưởng. Hắc Ô trong mắt mang theo vài phần âm lãnh mở miệng cười nói. Hải Nhi chúc mừng phụ thân. Phụ thân một khi trèo lên bên trên chức tộc trưởng. Cái kia Hải Nhi chính là người thiếu tộc trưởng này. Đến lúc đó Đen Hâm cùng Đen Sâm thân phận liền cũng không tiếp tục cùng Hải Nhi. Hắc Tháp nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng. Hắc Ô lúc này cười nói. Không chỉ có như thế, cái kia huyết tử vi phụ cũng sẽ lưu lại cho ngươi một chút. Đến lúc đó ngươi tu vi sẽ trực tiếp đột phá đến sơ nhập kim tàng cảnh. Như thế cái kia Đen Hâm cùng Đen Sâm đem vĩnh viễn không bao giờ cùng ngươi. Bộ lạc thi đấu bên trong, ngươi cũng có thể nhất minh kinh nhân. Hắc Ô lão tới người, đối với chính mình cái này nhi tử thế nhưng là 10 phần cưng chiều. Đa tạ phụ thân đại nhân. Hắc Tháp nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng, mà cũng tại lúc này, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Chủ nhân, Hắc Ô gặp tình hình cái kia nếp nhăn chồng chất mặt bên trên, lập tức tiếu dung hiển hiện. Tiến, đã thấy, Hắc Ưng thần sắc có chút khó coi mà đi tới. Hắc Ưng, Hắc Lăng thi thể đâu? Hắc Tháp trong lòng thế nhưng là 10 phần bức thiết. Lúc này mở miệng, Hắc Ưng sắc mặt càng khó coi hơn. Thiếu chủ, ta, xảy ra chuyện gì? Hắc Ô lão đến thành tinh, liếc mắt chính là nhìn ra việc này ra biến cố. Cái kia Hắc Lăng, căn bản không chết. Hắc Ưng mở miệng, Hắc Tháp trong mắt tràn đầy kinh dị. Cái gì? Không chết? Cái này sao có thể? Ngày đó ta rời đi thời điểm, từng quay đầu nhìn một chút, hắn rõ ràng không khí tức đã chết. Thiếu chủ, là thật, cái này Hắc Lăng xác thực không chết. Hôm nay hắn từ lều trướng đi ra, đám người đều thấy ở trong mắt, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói láo. Hắc Ưng lại là mở miệng giải thích, cái này, Hắc Tháp ánh mắt biến hóa, lập tức nói, hắn không chết, cũng tất nhiên trọng thương mang theo. Mấy người các ngươi xuất thủ, còn không thoải mái đem đánh chết. Thiếu chủ, ngươi không biết, cái này Hắc Lăng trở nên cùng trước kia có chút không giống. Nhớ tới trước đó cổ phong quát chói tai, Hắc Ưng vẫn còn có chút cảm khái. Không giống nhau, nơi đó không giống nhau. Hắn cái phế vật chẳng lẽ đầu óc bị ta làm hỏng. Hắc Tháp nghe xong, càng là nghi hoặc, cái này Hắc Lăng sớm đã tự cam đọa lạc. Tại sao sẽ đột nhiên có thay đổi gì? Không phải, hắn giống như trở nên so trước kia nhạy bén. Còn có, lập tức, Hắc Ưng đem chuyện hôm nay tình từ đầu tới đuôi không có nửa phần bỏ sót mà kể lại một lần. Hắc Tháp nghe nói, ánh mắt không ngừng biến hóa. Lập tức nhìn về phía vẫn không có mở miệng Hắc Ô. Phụ thân, ngươi xem, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắc Lăng nơi đó. Ngươi tạm thời không cần để ý tới. Hắc Ô đối với Hắc Ưng mở miệng. Là, chủ nhân. Hắc Ưng lời nói rơi xuống. Quay người rời đi. Phụ thân, cái này tiểu tử cũng rất cổ quái. Không chết không nói, lại còn biến nhạy bén. Hắc Tháp nhịn không được mở miệng. Cái này tiểu tử, có lẽ đạt được đại cơ duyên. Hắc Ô mở miệng, trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ. Đại cơ duyên. Hắc Tháp hơi nghi hoặc một chút, Hắc Ô đáy mắt hào quang lóe lên, nói ra, từng có một ít người, thời khắc sinh tử, có thể dưới cơ duyên, đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Như thế nhất phi trùng thiên, dựa theo hắc ưng miêu tả, cái này hắc lăng có biến hóa như thế, chắc là khi đó bị ngươi cơ hồ đánh chết tại chỗ thời khắc sinh tử đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn. Cái này, phụ thân, đây là thật sao? Hắc tháp hơi kinh ngạc, cái này đồ đằng thần minh, thế nhưng là huyền diệu khó giải thích đồ vật, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, vi phụ cũng là không xác định. Bất quá cái này nếu như là thật, đây chính là tiện nghi chúng ta. Hắc ô đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Tu vi quá thấp võ giả, đối với đồ đằng thần minh sự tình không hiểu nhiều. Nhưng hắn hắc ô lại là nghe nói qua. Vẻn vẹn không đến nửa ngày, cái này hắc lăng tính tình đại biến. Cái kia hắc trung nhiều niên lão tổn thương cũng là khỏi hẳn. Đây hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Hắn chỉ riêng một có thể nghĩ đến chính là đồ đằng thần minh. Hắc ô trực tiếp chính là xem nhẹ có người giả mạo cải trang hắc lăng. Bởi vì hắc lăng bây giờ ở nơi này hắc thạch bộ lạc bên trong chính là một phế vật. Thân phận địa vị cực kỳ thấp, đồng thời hắc thạch bộ lạc là tầng dưới chót nhất cấp 9 bộ lạc. Ai sẽ đến giả mạo hắc lăng? Lấy hắc ô cái này bất quá sơ nhập tụ khí cảnh tu vi. Đối với nguyên thần đoạt xá loại này đệ tam bộ kinh thiên thần thông, càng là căn bản không biết. Phụ thân, đây là ý gì? Hắc tháp nghi hoặc mở miệng. Hắc ô trong mắt hào quang càng tăng lên. Nếu là hắn đạt được đồ đằng thần minh chỉ dẫn, vậy tất nhiên là một trận cự đại tạo hóa, mà chúng ta có thể đem hắn cái này tạo hóa đoạt lại, về cha con chúng ta tất cả. Hắc tháp càng thêm kích động mở miệng. Phụ thân, vậy chúng ta, người nghĩ nhiều người em trai sao? Hắc ô đáy mắt hiện lên một vệt hào quang. Đệ đệ, hắc tháp sững sờ, lập tức một mặt oán trách mở miệng. Phụ thân, ngài nói qua, sẽ không có lỗi với chết đi mụ mụ. Không nghĩ tới, ngài vậy mà vụng trộm lại thông đồng trong tộc cái khác nữ tử. Còn có nhi tử, ta, bành. Hắc ô nghe xong, tức giận tới mức tiếp tại hắc tháp trí nhớ bên trên vỗ một cái. Nhìn lấy hắc tháp bộ dáng ủy khuất, nổi giận mắng, người đúng là ngu xuẩn. Vi phụ là muốn thu cái kia hắc lăng làm nghĩa tử. Nghĩa tử, hắc tháp nghe xong, lập tức giật mình. Phụ thân, người nói là, không sai, ngoặc kép chấm chấm, cổ phong chiên trong trướng. Sau 7 ngày thi đấu trong tộc, trong đó nhất mạnh có 3 người. Giờ khắc này, cổ phong ngồi xếp bằng, đáy mắt hiện lên vẻ suy tư. Bây giờ nếu muốn ở cái này hắc thạch bộ lạc đứng vững gót chân, thuận tiện ngay sau an tâm tu hành, đầu tiên cần trải qua chính là bộ lạc này thi đấu trong tộc. Hắc lăng chỉ có 18 tuổi, muốn tham gia là 30 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ thi đấu trong tộc. Trong thế hệ trẻ, có 3 người tu vi nhất mạnh. Đại trưởng lão nhi tử hắc tháp, tu vi thiết cốt đại viên mãn. Nhị trưởng lão nhi tử đen hâm, tu vi thiết cốt tiểu viên mãn. Tam trưởng lão nữ nhi đen sâm, tu vi thiết cốt tiểu viên mãn. Mặc dù bây giờ cổ phong thịt này thân tu vi chỉ có ngưng lực cảnh, vốn lấy cổ phong đối với võ đạo lĩnh ngộ, cùng bây giờ nguyên thần tương trợ, để cái này câu nhục thân trong vòng 7 ngày, tu vi đạt tới thiết cốt cảnh, thậm chí kim tàng cảnh cũng không phải là việc khó. Nghĩ đến cổ phong bắt đầu vận chuyển long quy thác thiên công, trong nháy mắt, một đêm thời gian liền là quá khứ. Sáng sớm, ánh nắng từ lều chướng màn cửa khe hở xuyên qua, rơi vào cổ phong mặt bên trên. Hô, cổ phong mở to mắt, hô dài khẩu khí. Giờ phút này hắn da rẻ bên trên đã trải qua mang theo kim loại hào quang. Vẻn vẹn một đêm bên trên, cổ phong chính là đột phá ngưng lực cảnh, đạt tới đồng bì cảnh. Còn có 6 ngày, xác thực đã đầy đủ. Mà cũng tại lúc này, một đạo cười to thanh âm truyền đến. Hắc lăng chất nhi, người hắc ô thúc thúc tới thăm ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.